Khế ước hôn nhân cưới một tặng một, chương 174, hảo tụ hảo tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Giả Bảo Ngọc lúc ấy, Tống Nhã như đang tham gia vào dạ tiệc trung thu của Hội Liên hiệp Công thương thành phố Dơ Bà đang cùng những nhân vật nổi tiếng trong thương trường cười nói thì cảnh sát ập vào, đọc lệnh bắt bà đi. Toàn hội trường lập tức xôn xao, Tống Nhã như bàng hoàng. Các người vu khống cho tôi. Rắc một tiếng, cảnh sát không hai lời lập tức còng tay bà lại. Bà có lời gì thì để đến gặp quan tòa rồi nói. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, toàn là những người nổi tiếng trong giới làm ăn của thành phố Z, Tống Nhã như bị giải đi, mất hết thể cả thể diện. Đi ra đến cửa lớn hội trường, thì thấy Sang Lan Cầm đang đứng đó, ăn mặc trịnh trọng, vẻ mặt trịnh thượng hướng ly rượu về bà, trên môi là nụ cười chiến thắng. Là bà hãm hại tôi. Hãm hại, tôi mà phải hãm hại bà sao? Sang Lan Cầm yêu nhã cầm ly rượu, Tống Nhã như giờ phút này mới hiểu ra, nghiến răng nói. Là bà răng bẫy hại tôi, khó trách sao lại có thể dễ dàng xâm nhập vào tập đoàn ZK như vậy, thậm chí không cần phải dùng bất cứ sức lực nào. Đào hố để tôi rơi vào, Sang Lan Cầm cười khẽ, đung đưa ly rượu, nếu trách thì trách bà quá ngu ngốc, giờ phút này Tống Nhã như đã hiểu hết, chưa khai chiến mà bà đã bị thua. Nhìn Tống Nhã như bị giải đi, Sang Lan Cầm cảm thấy vô cùng hả hê, nhấp một chút rượu. Thật ra, khi Tống Nhã như lần tránh đến Hong Kong, bà đã răng một cái lưới lớn, không sập ở góc này thì cũng sẽ bị sập ở góc kia. Sau khi xử lý xong Tống Nhã như, nhưng trong lòng Sang Lan Cầm vẫn còn rất hận, bà nghĩ đến Tống Khinh Ca, bờ môi thoáng lên một chia cười lạnh. Chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền đi ngàn dặm. Trong lúc nhất thời Tống Nhã như bị bắt vì tội lừa đảo, trên Internet lại xôn xao, không ngừng bàn luận về nguy cơ của Tống Thị. Không còn đối tác nào dám hợp tác với Tống Thị, ngay cả tập đoàn đa liên kết cũng đưa ra giấy giải trừ hợp đồng. Tập đoàn đa liên kết giải trừ hợp đồng là một đòn chí mạng khiến cho Tống Thị lảo đảo, có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Tin Tống Nhã như bị cảnh sát bắt đi, ngày hôm sau Tống Khinh Ca mới biết. Cô lập tức chạy đến trụ sở cảnh sát nhưng cảnh sát cự tuyệt không cho cô vào gặp vì Tống Nhã như là kẻ khả nghi trong vụ trọng án lừa đảo chiếm dụng tiền. Cô định gọi điện nhờ Ô Tĩnh nhưng nghĩ đến anh là luật sư của tập đoàn ZK, vì vậy không thể làm gì khác là tìm luật sư Bàng. Sau đó Tống Khinh Ca và luật sư Bàng đến trụ sở cảnh sát hỏi được nguyên nhân Tống Nhã như bị bắt thì được biết bà bị tình nghi là kẻ lừa của tập đoàn ZK 3 tỷ. Lúc này, Tống Khinh Ca mới biết khi cô đang nằm ở viện thì Tống Nhã như dùng danh nghĩa của cô đi đến tập đoàn ZK, dùng giấy ủy thác để viết một bản hiệp nghị đầu tư giữa Tống Thị và ZK có giá trị 3 tỷ. Tiếp đó, làm giả con dấu của tập đoàn ZK, yêu cầu bộ phận tài chính phải lập tức chuyển số tiền này đến tài khoản của Tống Thị. Nhưng không chỉ như vậy, trong bản tố cáo còn tố cáo Tống Nhã như trước đó đã lừa gạt của Cố Phong Thành 500 triệu còn lấy hóa đơn của ngân hàng ra làm bằng chứng. Chuyện lừa tiền này chứng cứ quá rõ ràng, không thể chối cãi. Từ bên ngoài nhìn vào chứng cứ như thế này là vô cùng xác thực. Luật sư Bàng cau mày. Hơn nữa, dư luận hiện tại đối với chúng ta vô cùng bất lợi, trước đó lại vừa dính vào vụ kiện với La Thị, đồng sự Tống cũng mang tiếng lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, khẳng định thẩm phán sẽ kết luận rằng đây là lừa đảo có kế hoạch. Đây không khác gì một đòn đả kích với Tống Khinh Ca. Tống Nhã như quá tham tiền cô rất rõ, nhưng không có biện pháp ngăn cản. Nhưng nói gì thì nói, bà cũng là dì của cô không thể để mặc gì được. Luật sư Bàng, chúng ta phải làm gì bây giờ? Có cách nào để cứu dì tôi không? Cách duy nhất là tập đoàn ZK rút đơn kiện. Luật sư Bàng nói, đồng sự Tống rút tiền trên danh nghĩa chuyển sang để hợp tác, nếu như bên đó rút đơn kiện về, không truy cứu thì tội lừa tiền sẽ không được thành lập. Tống Khinh Ca nhíu mày, Sang Lan Cầm hận gì và cô đến tận xương, làm sao có thể dễ dàng rút đơn kiện. Nếu như bọn họ không chịu rút đơn kiện thì sao? Tội danh sẽ được thành lập, đồng sự Tống phải ngồi tù. Luật sư Bàng cau mày nói, thời hạn ngồi tù là bao lâu? Cô khẩn trương hỏi, luật sư Bàng hơi trầm mặc, theo luật mà nói có thể là 10 năm hoặc nặng hơn sẽ là chung thân. Ông nói tiếp, đồng sự Tống lừa số tiền lớn như vậy, rất có thể sẽ phải ngồi tù. Trung thân, ngồi tù trung thân, tin này quá mức khủng khiếp khiến cho Tống Khinh Ca khiếp sợ toàn thân tê dại. Tống Khinh Ca đi tìm Ô Tĩnh thẳng thắn nói ra vấn đề của mình. Khinh Ca, chuyện này rất khó cứu vãn, Ô Tĩnh cau mày, thật sự là làm khó anh rồi. Ô Tĩnh, anh giúp em một chút được không? Tống Khinh Ca thấp giọng nói, em biết gì em có vấn đề, nhưng em không thể trơ mắt nhìn gì ngồi tù. Hơn nữa, còn là tù trung thân, không phải anh không muốn giúp em, Ô Tĩnh thở dài nói. Đồng sự Tống lừa đảo số tiền lên đến 3 tỷ, chứng cứ lại xác thực hơn nữa thái độ của đại boss rất rõ ràng. Đại boss, Tống Khinh Ca có chút bàng hoàng. Là ý của anh ấy. Chẳng lẽ anh không nể nang một chút tình cũ hay sao? Ô Tĩnh yên lặng gật đầu. Tống Khinh Ca ảm đạm. Ô Tĩnh, bà ấy là dì em, giống như là mẹ em vậy. Anh không có cách nào khác. Ô Tĩnh nói, thật ra anh cũng đã khuyên đại boss nhưng thái độ đại boss rất kiên quyết. Phong Thành đang ở đâu? Cô hỏi, chỉ cần còn một tia hy vọng cô sẽ không từ bỏ. Ở bệnh viện, Ô Tĩnh nói, em muốn gặp anh ấy. Tống Khinh Ca cầu xin, Ô Tĩnh, anh giúp em, để em gặp anh ấy được không? Trong phòng VIP chỉ có mình đại boss thấy cô đi vào thì nhíu mày, chán ghét nói. Ai cho cô bước vào? Tống Khinh Ca nhẫn nhịn chua xót trong lòng, thái độ của anh khiến cho cô nghẹn ngào. Phong Thành, tôi biết chuyện này là lỗi của dì tôi. Dì không nên dùng thủ đoạn trái phép để giành tiền của tập đoàn ZK. Anh yên tâm, tiền tôi sẽ nghĩ cách trả lại, nhưng xin anh. Hãy rút đơn kiện lại. Sắc mặt đại boss lạnh nhạt nhìn cô suy nghĩ có chút loạn. Trong lòng không hiểu sinh ra một cảm giác khó tả, nhưng vẫn lạnh lùng nói. Tống Khinh Ca, chuyện này cô cũng không thoát khỏi liên quan đâu. Bà ta cầm giấy ủy thác đến ZK để lừa tiền. Nói đến cùng, chuyện này là do các người bày mưu. Tôi không có, cô phản bác, cô cho rằng cô không thừa nhận thì sẽ không liên quan gì đến cô sao? Đại boss vô tình nói, cô giỏi lắm, tôi còn đang nằm trong EU, cô đã nghĩ đến chuyện giành tài sản của tôi. Anh cười nhạo, nhưng mà các người tính toán sai rồi, tôi chưa có chết đâu. Tôi thật sự không có. Đối với những lời anh lên án, cô vô lực phản bác, trong mắt rưng rưng lệ. Tôi chưa từng nghĩ đến một phần tiền nào của anh. Người phụ nữ này, nói dối không hề chớp mắt, nếu không muốn một phần tiền vậy 500 triệu kia là thế nào? Bây giờ lại lừa thêm 3 tỷ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy sắc mặt cô tái nhợt, anh cười lạnh, thật không biết lúc đó tôi bị cái gì che mắt mà kết hôn với một người phụ nữ mưu mô như cô. Lời của anh giống như là lưỡi dao sắc bén, đâm tới tấp vào tim cô, đâm cho tan nát khiến cho đau đớn lan tràn toàn thân. Nhưng cô hoàn toàn không có thời gian chữa vết thương, cô nín thở chịu đựng đau đớn, van xin. Phong Thành, van anh hãy tha cho dì tôi. Anh hãy tin tôi sẽ nghĩ biện pháp trả lại anh tiền. Đại boss cười lạnh, lời cô nói có thể tin được sao? Anh mắng, nghĩ đến chuyện cô kết hôn với tôi nhưng lại ở bên ngoài cùng người đàn ông khác sinh con, tôi lại thấy ghê tởm. Tống Khinh Ca, cô không có tình cảm với tôi thì cũng đừng làm chuyện bỉ ổi như vậy chứ. Chuyện của dì cô chuẩn bị mà xem tòa xử. Phong Thành, tôi van anh, cô quỳ xuống, nước mắt lăn dài trên gò má, cho dù gì cô tham tiền nhưng nghĩ cho cùng gì cũng là người thân duy nhất trên đời này của cô. Đại boss nhìn cô trong lòng hơi chấn động, trái tim không hiểu sao lại nhói nhói, trong đầu anh xẹt qua một vài hình ảnh mơ hồ, nhức đầu phát hoảng. Anh cau mày lấy tay che huyệt thái dương. Phong Thành, anh sao vậy? Tống Khinh Ca hoảng sợ, đừng động vào tôi, đại boss lớn tiếng mắng, anh đang nhức đầu phát hoảng, trong mắt đều là lửa giận. Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra. Tống Khinh Ca phẫn nộ lùi về phía sau. Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô. Đại boss nhức đầu, vô cùng khó chịu. Trong lòng như bị đá đè, vô cùng không thoải mái. Tống Khinh Ca nước mắt lã chã. Đi ngay, đại boss cau mày. Cô che mặt rời đi. Đại boss không chỉ nhức đầu mà trong lòng đau đớn khó nói lên lời. Tất cả đều là hình ảnh cô rơi lệ. Ô Tĩnh đi vào thấy anh như vậy thì nhíu mày. Phong Thành, sao cậu lại trở thành như vậy? Hảo tụ hảo tán, không được sao, nghĩ đến bộ dạng Tống Khinh Ca rời đi, anh cũng thấy đau lòng. Bên nhau hạnh phúc, chia tay vui vẻ. Đại boss đau đến nghiến răng. Hảo tụ hảo tán, Ô Tĩnh, nếu cậu là tôi chắc chắn sẽ hận đến nỗi muốn lột da cô ta. Chấm, cô sinh con không phải của anh, loại chuyện này, bảo anh chấp nhận thế nào? Rốt cuộc cô ấy đã làm sai điều gì mà cậu lại đối xử với cô ấy như thế? Ô Tĩnh vẫn không hiểu. Đứng ở lập trường người ngoài cuộc, tôi thấy cậu làm như vậy không hề giống phong cách hành sự trước đây. Trước đó, cậu rất yêu cô ấy, sao hiện tại nói trở mặt liền trở mặt. Trước kia tôi quá u mê, mới bị cô ta lừa mà không biết. Đại boss lạnh giọng nói, Ô Tĩnh khẽ thở dài. Mặc dù tôi là người ngoài cuộc nhưng chứng kiến tất cả. Cô ấy mới là người bị hại trong cuộc hôn nhân này. Anh nói, cậu biết không, 500 triệu kia là cậu tự nguyện cho Tống Thị, sau khi cô ấy biết còn viết giấy vay nợ đưa cho tôi, nhờ tôi giúp cậu bảo quản, tuyệt đối không phải lừa gạt như cậu nghĩ. Anh khuyên nhủ, đồng sự Tống lòng tham vô đáy nhưng Khinh Ca không sai. Cậu xem cô ấy đi, hậu sản còn chưa đầy một tháng, gầy thành như vậy, chồng lại ly hôn, gì thì phải vào ngục tù. Phong Thành, cậu không thể bỏ qua cho cô ấy sao? đừng nhắc đến cô ta với tôi nữa. Đại boss nghĩ đến trên đầu mình có mấy cái sừng, trong lòng lửa giận lại ngút ngàn. Ô Tĩnh nói, Khinh Ca là cô gái tốt, sau khi cưới cậu rời đi, trước mặt bọn tôi cô ấy chưa bao giờ một câu oán trách. Là bạn tốt, tôi không muốn cậu phạm sai lầm, không muốn sau này cậu phải hối hận. Nhìn nét mặt đại boss thay đổi, anh nói tiếp, tôi không nói nữa, chính cậu tự suy nghĩ đi. Ô Tĩnh đi khỏi, đại boss cau mày ngồi trên giường bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu đã bớt đau nhưng trong lòng không hiểu sao lại đau đớn, khiến anh khó có thể hô hấp. Anh thật sự tuyệt tình sao? Biết rõ cô lừa gạt nhưng khi khởi kiện chỉ nhằm vào Tống Nhã Như, không hề đề cập đến cô. Anh cũng không biết tại sao, mặc dù anh đối với cô nói toàn những lời cay nghiệt nhưng lại không nỡ lòng đối phó với cô. Thậm chí, vừa nghĩ đến cô anh lại thấy đau lòng. Nhưng Sang Lan Cầm nói với anh rất nhiều chuyện, cô vì tiền mới đến với anh, thậm chí cô mang thai với người đàn ông khác. Một người phụ nữ hư hỏng như vậy, sao anh lại đối với cô nhớ mãi không quên? Hơn nữa, Sang Lan Cầm nói rằng Cốc Tâm Lôi mới là người anh yêu, Tống Khinh Ca vì mang thai nên ép anh kết hôn. Rõ ràng anh là người bị lừa gạt, anh mới là người bị hại trong cuộc hôn nhân này, nhưng sao Ô Tĩnh lại nói Tống Khinh Ca là người bị hại? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hảo tụ hảo tán, anh không truy cứu cô bất cứ trách nhiệm nào, còn không phải là hảo tụ hảo tán sao? Cách chương.